Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 130, bài hoàng. Striker ngồi máy bay trực thăng, nhìn đã sụp đổ khu vực đập lớn, quả thực có chút không dám tin tưởng. Đến tột cùng là thế nào lực lượng có thể phá hủy lớn như vậy đập? Chẳng lẽ là Magneto tên kia? Mặc kệ đến tột cùng là ai, thế nhưng dùng cái mông muốn cũng biết rõ, đối phương đối với hắn khẳng định không có cái gì lòng tốt. Striker quyết định, mình nhất định muốn cầu thả được, sau đó nhất định không thể đặt mình vào nguy hiểm. Thế nhưng Logan hay là muốn tiếp tục đuổi tra, nơi này đến tột cùng là ai làm ra giải quyết tình cũng là muốn truy tra. Hắn Striker mặt cũng không phải người kia đều có thể đánh. Coi như là Magneto làm, hắn cũng sẽ muốn hắn trả giá đầy đủ đại giới. Logan chạy ra Victor khu vực sau đó, cái mông trần chạy trốn tới một nhà nông xá bên trong, chịu đến một đôi lòng tốt vợ chồng khoản đãi. Thế nhưng bị Striker truy sát người đến mã cho diệt khẩu. Bất quá Logan cũng tiếp theo giết sở hữu truy tung nhân viên. Bao quát kia là cái gì số không đặc công. Về sau, Logan tìm tới một cái hội lấp lóe bạn bè tốt. Hai người nói hết một lúc về sau, bạn bè tốt nói cho hắn biết, một cái có thể có 400-500 cân đại bàn tử, cũng là Logan trước đây đồng đội, có thể sẽ biết rõ Victor tâm tích. Bởi vì trong lòng đối với Victor cừu hận, Logan đương nhiên là không chút do dự lựa chọn đi tìm cái kia đại bàn tử. Đang cùng đại bàn tử đánh một trận quyền kích thi đấu, Logan bị hung hăng ca mấy lần về sau, đại bàn tử nói cho Logan chân tướng. Victor cùng Striker làm cùng nhau, bọn họ chính cùng nhau bắt lấy người biến dị. Lần này Logan xem như là rõ ràng, cũng là Striker tên khốn kia để Victor giết Kira. Sau đó Striker tên khốn kia chạy nữa đi ra đền đáp. Hai người liên thủ, liền vì là hướng về trong thân thể hắn đưa vào một đống sắt thép. Bọn họ sao huyệt ở nơi nào? Logan lấy ra 3 cái sắc bén móng vuốt nhắm ngay đại bàn tử khuôn mặt. Giống nói, ta không biết rõ. 3 cái adamant sầm móng vuốt không chút do dự liền hướng hắn đâm tới. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, móng vuốt ngừng ở hắn trên da. Ta hiểu rõ một người từ phía trên kia chạy ra đến. Lôi mễ lạc thu được, là cái New Orleans đầu đường tên lừa đảo. Nơi đó giám ngục gọi hắn, đổ vương. Bởi vì hắn đem toàn bộ tiền cũng hòa ở poker bên trên. Logan, ta biết rõ cứ như vậy nhiều. Striker đến tột cùng muốn làm gì? Hắn đến cùng có cái gì mục đích? Hắn muốn đem người biến dị siêu năng lực lấy ra đi ra, sau đó dung hợp một chỗ. Logan, đừng giết ta, ta thật chỉ biết rõ những này. Logan, người nếu là dám gạt ta nói, người lần sau sẽ chết định. Logan mang theo hội thuấn di người da đen Johan đi tới bài hoàng lôi. Mễ lạc thu được ở chỗ đó. Bài hoàng, tên thật Remy Etienne Lebeau, RAETSCNELEBEAU, là một cái người biến dị. Trước là một tên chức nghiệp đạo tặc. Hắn dị năng là khống chế thế năng cùng động năng, thông qua chạm đến vật thể. Bài hoàng có thể từ tự thân hướng về cá thể bên trong truyền vào nguồn năng lượng khiến cho bọn họ trở thành cường lực nổ tung vũ khí. Cũng có thể trực tiếp kích hoạt cá thể bên trong chứa đựng thế có thể đem bọn họ chuyển đổi thành còn lại tính chất động năng. Năng lực này duy nhất hạn chế là xung năng thời gian. Tiếp xúc vật thể càng lớn, cần thiết nguồn năng lượng chuyển đổi thời gian liền càng dài. Đối lập sản sinh bạo tạc tính cũng càng mạnh. Cũng bởi vậy bài hoàng đề cử sử dụng tiểu hình xung năng cá thể. Thí dụ như sử dụng bài lúc hầu như không có xung năng lùi lại. Bài hoàng cũng có thể dựa vào tự thân năng lượng đến đề cao xung năng cá thể phá hư tính. Ở vô hại hại ý đồ tình huống đem năng lực này truyền vào người khác trong thân thể. Có thể kích phát bọn họ thể năng tiềm chất đồng thời khiến cho bọn họ công kích phụ ra động năng. Thí dụ như bài hoàng đã từng đối với vỡ thạch, Rux Lai, cùng Sebastian so mọi người tiến hành loại này hình xung năng. Thế nhưng mang vào nguy hiểm tương đối. ở tiềm năng toàn bộ kích hoạt đồng thời năng lực bình thường phát huy trạng thái. Bài hoàng làm theo sẽ trở thành thuần năng lượng tụ tập thành cá thể. New, có thể thao túng sở hữu chứa đựng có thế năng cá thể. Không cần tiếp xúc, chỉ cần niệm lực liền có thể phát động. Có thể khiến cá thể hoàn toàn đình chỉ hoặc là nằm ở động thái bên trong không thể dừng lại. Đồng thời bài hoàng cũng có thể áp xúc thời gian cùng không gian. Để hắn tự do xuyên toa tại khác biệt thời không trong lúc đó. Logan mang theo chính mình $15 cùng bài hoàng chơi một ván bài. Mà Johan chạy đến bên ngoài trông chừng. Thế nhưng kiếm sĩ hồ Victor có mục tiêu mới. Cũng là hắn thuấn di dị năng. Người da đen Johan ỷ vào chính mình hội thuấn di. Rất là khoa trương a. Hắn coi chính mình có thể giết nắm giữ không tử năng lực Victor. Thuấn di mà, là có chút điêu. Thế nhưng thuấn di thứ này nhược điểm cũng quá nhiều. Người này chính mình hội thuấn di. Thế nhưng bản thân cũng không có gì cường đại năng lực. Hắn không biết rõ mang theo trong người vũ khí nóng. Tỉ như ngươi mang một ít bazooka a, phản khí tài cái gì. Đây mới là ngươi có thuấn di mở rộng chiến đấu lực biện pháp tốt nhất. Dù sao ngươi có thuấn di mà, thả một pháo liền chạy, ai có thể đuổi kịp ngươi, mà người nào liền bazooka cũng có thể đối phó được, coi như ngươi không nắm bazooka, tốt xấu ngươi cũng đàn ông thương mà. Thế nhưng cái thằng ngu này đi theo Victor chơi quyền kích. Không sai, theo nắm giữ thú hóa dị năng Victor chơi quyền kích, ngươi không biết rõ người ta có kinh người cảm chi năng lực cùng khứu giác sao. Rất nhanh, hắn liền bị Victor sớm xem xét biết rõ đến thuấn di địa điểm. Sau đó nhất chảo nắm lấy Johan cột sống. Về sau, bóp nát, người da đen Johan cũng là chết. Victor từ thân thể hắn lấy ra đến thử một lần quản huyết dịch. Đây là Streaker với hắn giao dịch nội dung bên trong. Hắn vì là Streaker công tác, mà Streaker vì hắn cung cấp đầy đủ Adamantium. Vừa vạn. Vừa bị bài hoàng Remy đánh ra đổ thính Logan liền thấy chính ở lấy máu Victor. Logan cùng Victor đối diện coi. Trong không khí tràn ngập sát khí. Ta ở đâu địa ngục nhân gian chờ 2 năm. Ta tuyệt đối sẽ không trở lại. Logan đánh một quỳ chõ đánh ngất chính ghé vào lỗ tai hắn phí lời bài hoàng Remy. Tam đạo màu trắng bạc móng vuốt từ Logan xương tay bên trong khe hở duỗi ra tới. Thật xinh đẹp. Victor ca ngợi nói cho ta biết, cát mễ, người biết rõ thế nào mới có thể giết chết ta sao? Ta con mẹ nó muốn đem đầu ngươi chặt đi xuống, nhìn như vậy có được hay không? Hừ hừ, Victor nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra một viên sắc bén răng nanh. Đột nhiên, hai người cũng động, mạnh mẽ bạo phát lực để cho hai người lẫn nhau trùng mà đi. Victor lại như một đội tránh thức lão hổ giống như hướng về Logan bay nhào mà đi. Thế nhưng ở giao kích trong nháy mắt, Logan công kích tốc độ tựa hồ nhanh như vậy một chút. Ở Victor nơi bụng lưu lại một đạo vết thương. Ngươi trở nên chậm mà. Lão gia hỏa, Logan chào phúng nói. Ở Logan chậm rãi đến gần thời điểm, Victor nhất chào tử chụp vào Logan. Thế nhưng là để Logan càng nhanh hơn màu trắng bạc móng vuốt đâm thủng thủ trưởng. Logan ở nhất chảo tử đâm thủng Victor vai. Hai cái móng vuốt ấn lại Victor liền hướng trên vách tường va. Chó chết, người nên vì nàng chết đền mạng. Logan Adamantium chảo nhắm ngay Victor dưới cằm. Liền muốn đâm xuống. Oành, đột nhiên năng lượng ba động bạo phát ở Logan cùng Victor trong lúc đó. Trực tiếp đánh văng ra hai người. Cát đá tung tóe, cho bụi một mảnh, che đẩy tất cả mọi người con mắt. Ở Victor cùng Logan trong lúc đó, hùng hài tử bài hoàng Remy tự hồ liền quyết định Logan. Đã bắt Logan một người đánh. Đem hắn đã từng bắt được Streaker phòng thí nghiệm Victor cũng quên đi mất. Mà Logan cuối cùng vẫn là đánh bại hùng hài tử bài hoàng Remy. Logan một phát bắt được Remy cổ áo. Gào thét nói, hỗn đàn, nghe, người dẫn ta đi hòn đảo kia, ta hội khoảnh khắc những người này, tỉ như Streaker, vẫn còn có ngươi căm hận người, nếu không thì ta trước hết giết ngươi, vừa ta suýt chút nữa liền có thể giết Victor, cũng là bởi vì ngươi tên khốn kiếp này làm dối, mới khiến cho hắn chạy. Ngươi thật muốn giết bọn hắn, chỉ cần ngươi chớ cản đường, bằng không ta trước hết là giết ngươi, lại đi giết những tên khốn kiếp kia. Ngoặc kép, hấp thu tất cả sức mạnh, nhưng không có bọn họ nhược điểm. Striker chính mang theo hắn tướng quân tham quan phòng thí nghiệm. Ngươi hận bọn họ đúng không? Tướng quân hỏi. Không, ta cũng không hận bọn họ. Trải qua hơn 20 năm cộng đồng công tác, ta vừa vặn biết rõ bọn họ có thể làm cái gì. Nếu là chúng ta có thể tại chiến tranh bắt đầu trước cũng đạt được thắng lợi, đồng thời còn có thể cứu vãn nhiều vô số kẻ sinh mệnh, dự phòng hành động tuyệt đối sẽ chắc chắn. Tướng quân, quốc gia chúng ta khoanh tay đứng nhìn thời đại đã chung kết. Chúng ta muốn đang bị địch nhân công kích trước. Trước tiên tấn công, ta xác thực rất lợi hại, thưởng thức ngươi nhiệt tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thế nhưng đây chính là ngươi cực hạn. Striker nụ cười trên mặt đọng lại. Nói, đó chỉ là cái ngoài ý muốn. Chúng ta biết rõ con trai của ngươi sự tình. Striker, Johnson, hắn cũng là cái người biến dị. Hơn nữa hắn giết ngươi thê tử. Ngươi không nên đối với chúng ta không nhắc tới một lời. Chuyện này cùng ta công tác không quan hệ. Có quan hệ, Storm tên kia, đã đem ngươi sự tình cũng chọc ra đến. Nắm người biến dị làm phi pháp nhân thể thí nghiệm. Trong đó bao quát 8 tuổi tiểu hài tử. Thậm chí ngươi còn phái người tập kích con gái nàng. Quan trọng nhất là, thúc đẩy tất cả những thứ này ngươi. Thê tử bị thân là người biến dị nhi tử giết. Bọn họ cũng hoài nghi bị con trai của ngươi ảnh hưởng thần trí. Đã điên cuồng, hoặc là nói ngươi thậm chí khả năng ở con trai của ngươi ảnh hưởng bên dưới vừa mới làm ra những chuyện này. Striker, tạm thời ngừng đi. Hiện ở phản đối thế lực rất lớn. Nếu như ngươi lại tiếp tục tiến hành, chấm ngoặc kép, con trai của ta xác thực cho nhà ta đình mang đến phiền toái rất lớn. Thế nhưng ta xin thề, phải bảo vệ tốt Mỹ quốc nhân dân, mặc kệ có uy hiếp gì. Chấm ngoặc kép, Striker cầm lấy một con dao giải phẫu, mặc kệ là đến từ những quốc gia khác. Chấm ngoặc kép, Striker nhất đao đâm vào bụng phát tướng tử, vẫn là bản quốc. Striker vũ khí mình kế hoạch đã chỉ còn dư lại bước cuối cùng. Chỉ cần làm tốt dị năng cấy ghép công tác, là hắn có thể với thao túng những này không có nhược điểm siêu cấp nhân loại đi từng cái. Giết chết những người dị đoan người biến dị, những người tà ác, dơ bẩn người biến dị, đã sớm đáng chết. Striker đem chính mình đao giải phẫu thả lại chỗ cũ. Chỉ cần cái kế hoạch này thành công, chỉ cần những người dơ bẩn người biến dị có thể bị toàn bộ thanh trừ, hắn Striker về sau chết cũng không đáng kể. Thế nhưng hiện ở, không người có thể ngăn cản hắn. Người không thích phi hành sao? Remy hiếu kỳ hỏi. Hắn nhìn thấy Logan tay vẫn đang run rẩy. Ngươi chú ý mình sự tình là tốt rồi. Thật sao? Chán ngươi vẫn đang đổ mồ hôi ấy. Rất thú vị sao? Ngươi vẫn là chuyên tâm mở ngươi phi cơ. Nhìn cái gì? Vân sao? Đùng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ có món đồ gì từ bọn họ phía trước rơi xuống. Nhìn xuống thật giống một đội phong cách cổ xưa đồng trung. Chỉ có điều cái này đồng trung là màu vàng óng. Đó là cái gì? Remy kinh ngạc đến ngây người. Quỷ biết rõ đó là cái gì. Logan buông ra chính mình đai an toàn. Hít sâu vào một hơi. Cũng nhắm mắt lại trực tiếp nhảy xuống. Kỳ thực Logan, hắn có bệnh sợ độ cao A. Logan rơi xuống đất. Tựa hồ khoảng cách lúc trước Kim Trung rơi xuống đất cũng không xa. Chờ khói bụi tản đi, Logan nhìn thấy một người mặc hắc sắc áo thun thanh niên đi ra tới. Đồng trung rơi xuống đất phát ra nổ vang tựa hồ để một số cảnh giới binh lính cho nghe được. Cầm súng liền chạy về đằng này. Hàn ca phía sau đột nhiên xuất hiện lục đạo thanh âm. Hồ điệp tiêu cái gì loại hình ám khí bắn ra bốn phía. Hơn nữa còn không một cái rơi mất. Còn không có đợi những binh sĩ kia nổ súng, liền trực tiếp giết chết sở hữu tới gần binh lính. Đồng thời, camera giám sát đã bị Sky cho khống chế. Lần này Sky bởi thời gian sung túc, lựa chọn là từng bước thẩm thấu hình thức. những người bị đoạt đi camera giám sát quyền khống chế đại binh nhóm còn chưa kịp phản ứng. Hàn Ca lần này đi tới nơi này mục đích cũng chỉ có một. Cái kia chính là giết chết Striker tên khốn kia. Sky đã quản chế hắn điện thoại di động. Lần này tên khốn kiếp này tuyệt đối chạy không? Ngươi là ai? Wolverine cầm hai chảo, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hàn Ca nhai nuốt lấy kẹo cao su. Sắc mặt còn có chút âm trầm. Nhìn sói thúc, cũng không nói gì. Phối hợp đi về phía trước. Hàn Ca bước đi phương thức giống như nhàn nhã đi dạo. Thế nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh. Suýt chút nữa để Logan đem hết toàn lực cũng không đuổi kịp. Hàn Ca cầm điện thoại di động. Nhìn địa hình đồ. Vừa bắt đầu liền hướng Striker ở chỗ đó điểm đi đến. Địa hình đồ có tòa này căn cứ quân sự sở hữu bố cục. Còn có Striker tin tức cá nhân ba động hóa thành một cái điểm sáng. Hàn Ca rất dễ dàng liền có thể tìm tới Striker ở chỗ đó. Hàn Ca tiên sinh, có thể hay không giúp ta sẽ những hài tử kia? Nơi ở Hàn Ca phía sau vẫn an an tĩnh tĩnh Logan. Bỗng nhiên mở miệng nói. Hàn Ca ánh mắt híp lại. Đây tuyệt đối không phải Wolverine Logan tính cách. Nói, chắc, vâng, ở Striker cách đó không xa. Tòa kia trong ngục giam. Ta hy vọng ngươi giúp ta cứu ra những hài tử kia. Ta giúp ngươi tìm kiếm muội muội ngươi thời điểm. Ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi còn nhớ sao? Ta đương nhiên nhớ tới. Đã ngươi muốn ta trả lại ngươi nhân tình này. Không thành vấn đề. Hàn Ca nhún nhún vai. Hàn Ca đời này liền không muốn nợ cũng là nhân tình. Lần trước tìm kiếm Mindy. Này đại sự hàng đầu. Không có cách nào. Hiện ở có cơ hội đem giáo sư nhân tình trả lại. Hàn Ca đương nhiên là không có ý kiến. Ngược lại Striker cũng chính là sớm một chút giết cùng chậm một chút giết khác nhau. Hàn Ca lại không nóng lòng này một chút thời gian. Đa tạ, giáo sư nói xong câu đó. Liền biến mất, mà Wolverine Logan phảng phất vừa nãy nằm mơ giống như. Có chút mơ mơ màng màng. Hàn Ca nhìn đánh dấu ngục giam địa phương đi. Dọc theo đường đi, gặp phải binh lính cũng bị lục kiếm nô giải quyết. Mà bởi quản chế cũng bị Hàn Ca khống chế. Người nào đều không có phát hiện xâm lấn Hàn Ca. Lục kiếm nô cùng Wolverine. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.